Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, khai hoang trồng cỏ. Lúc trời sáng, trên núi đi tới một vị lão giả, tướng mạo cũng không lạ lẫm, chính là Linh Dược Đường quản sự, Vĩ Ngu, người này tu vi cũng là bình thường, lại là vị luyện đan cao thủ, năm người chờ nửa đêm. Vội vàng đứng dậy nghênh đón, Giao Minh Ô đưa lên ngọc bội, cũng nói rõ ý đồ đến, Vĩ Ngu tựa hồ không tình nguyện, lại không tiện chối từ, đành phải đem 5 người vốn có lệnh bài thu rồi, phân biệt cấp cho một cái mới lệnh bài cùng nạp vật giới tử. Hắn lại nhẫn nại tính tình bàn giao một phen, về sau liền khoát tay áo, quay người đi vào nhà đá, phanh. Đóng lại rồi cửa gỗ. Chính như thế trước suy đoán, tại cùng yêu tộc trận đại chiến kia bên trong, tính cả Phong Đinh Đường ở bên trong Tứ Hổ Đường đông đảo đệ tử sớm đã thương vong hầu như không còn. Nói cách khác, Tứ Hổ Đường đã không còn tồn tại, mà chỉ có 5 vị người sống sót. Không xa vạn dặm chạy đến, chẳng những không có đạt được ngợi khen, ngược lại lọt vào hỏi han, cuối cùng lại bị khu trục đến rồi linh cấm đảo trên rồi. Trở thành rồi Linh Dược Đường đệ tử. Phúc hề, họa này, không ai nói rõ được. Chí ít thiêu lại, mà lưu lại đến lại làm gì a? Tại linh cấm đảo Phúc Địa, một tòa cao trăm trượng núi nhỏ trên đỉnh. Đứng đấy 5 vị mới tới Linh Dược Đường đệ tử. Không có gì hơn Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc. Đương nhiên còn có một vị cơ tán nhân, ở cao quan sát, phía dưới là phiến trống trải khe núi, gốc bên trong sương mù mờ mịt, xanh tươi buồn bực, bốn phía dãy núi vờn quanh, cây rừng phồn thịnh, nơi đây, chính là Linh Dược Đường mới mở vườn trồng trọt, rất không tệ một chỗ. Theo lý thuyết, đưa thân vào linh khí phân tán mà phong cảnh tú mỹ chỗ tại, có lẽ sảng khoái tinh thần, mà lúc này 5 người lại thần sắc khác nhau. Người ta chính là tiên đạo cao thủ, lại muốn ở đây khai hoang trồng cỏ. Đúng vậy a, y theo Vĩ Ngu quản sự phân phó, muốn tại trên đỉnh núi trồng trọt linh thảo. Này giới tử nội hạt cỏ chính là linh thảo, như thế nào loại pháp, giải trí người đâu? Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc hết lòng tuân thủ rồi hứa hẹn, coi là không có rồi lo lắng tính mạng, bây giờ đã từ từ khôi phục thái độ bình thường, mà lần nữa trở thành sơn trang đệ tử, lại dùng được 3 người hối hận không thôi. Hừ, sớm biết như thế, liền không nên tìm tới. Người ta vì rồi sơn trang ra sống vào chết, kết quả như thế nào? Không có rồi tác dụng, đá một cái bay ra ngoài a. Minh sư huynh, người há chịu thụ ổ này túi khí. Minh Ô ngược lại là không có phàn nàn, cầm ra phi kiếm, răng rắc, chém ngã bên người một gốc cây nhỏ. Mặt âm trầm nói, đến chi an chi, nhiều lời vô ích. Quy Nguyên 3 người vẫn như cũ là bực tức đầy bụng. Vĩ Ngu quản sự sao nói, người ta tự mình đào bới động phủ, xây dựng lều cỏ, mở ra 500 trượng vườn trồng trọt, mà trước đó không được tự tiện xuống núi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ai bảo Tứ Hổ Đường đệ tử chỉ có ngươi ta 5 người may mắn còn sống sót đây, mà lọt vào ngờ vực vô căn cứ thì cũng thôi đi, lại muốn tốt đẹp thời gian ném ở này trên núi hoang. Ngẫm lại liền cảm giác lấy đau lòng nha. Tiền bối, A Phi, quái ta lỡ lời, cơ huynh, ta huynh đệ nghe ngươi phân phó. Vô Cứu đứng tại đỉnh núi một gốc cây già dưới, còn tại yên lặng quan sát khe núi. Khe núi có tới trong vòng hơn 10 dặm phương viên, từ bên trong mở ra từng mảnh nhỏ vườn trồng trọt, cũng có trận pháp cấm chế bao phủ. Mặc dù đầy mắt xanh tươi tốt, nhưng lại sương mù mông lung, căn bản thấy không rõ vườn trồng trọt nội tường tình, vậy không gặp được trong đó bóng người. Vô Cứu vung lên vạt áo, chậm rãi tọa hạ, sau đó hướng về phía Quy Nguyên ba người cười nhạt một tiếng. Khoan thai tự đắc nói, cầu người được người, cũng phục gì oán. Quy Nguyên liên tục gật đầu, nhưng lại không hiểu nói, cơ sư huynh cảnh giới siêu nhiên, còn không biết chỗ nói ý gì. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, uể oải nói, đã nhưng tự mình chuốc lấy cực khổ, lại phàn nàn cay rắm a. Lời thô tục khó nghe, lại dễ hiểu. Quy Nguyên lúng túng, ngượng ngùng nói, ai, hôm nay tình cảnh, ai nói không phải tự tìm đây. Ta Nguyệt ẩn đảo mặc dù vậy hoang vắng, lại không buồn không lo a. Răng rắc, Minh Ô lại chém ngã rồi một gốc cây nhỏ. Quát mắng nói, xây dựng lều cỏ, đào bới động phủ, trồng trọt linh thảo, còn có một phen bận rộn, chẳng lẽ lại muốn một mình ta vất vả? Ân, Quy Nguyên ba người không dám lãnh đạm, đành phải thu hồi oán khí, cầm ra phi kiếm, theo lấy Minh Ô công việc lu bù lên. Vô Cữu một mực ngồi lấy dễ chịu, rất là yên tâm thoải mái, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới khai hoang trồng cỏ, cũng lười làm bộ làm tịch, hắn tâm tư đều tại phía dưới khe núi bên trong. Đương nhiên còn có tòa kia thần bí thiên cấm đảo, mà khe núi bên trong vườn trồng trọt quy luật xâm nghiêm, không được vượt qua, mà lại chậm đợi thời cơ. Về phần thiên tinh trong hồ thiên cấm đảo, xác thực vượt quá chỗ đoán, cũng trách không được vĩ giới tử bỏ rực tường sơn trang. Bây giờ nhìn đến, thiên cấm đảo mới là hắn dụng tâm kinh doanh chỗ tại. Nhất là trên đảo tòa kia tháp cao, cùng thần châu núi ngọc đỉnh phong thông thiên tháp, lại là chưa từng tương tự. Giữa hai bên, có gì liên quan liên? Có tác dụng gì? Không thể nào biết được. Ngày sau có thể hay không lên đảo mà tìm tòi mánh khóe, đồng dạng không được biết. Nguyên nhân chính là như trên đủ loại, rất là gọi người bất đắc dĩ. Mà việc đã đến nước này, không ngại tiếp tục xung làm linh dược đường đệ tử. Chỗ tại núi nhỏ, chỉ có cao trăm trượng, gần dặm phương viên, đem nó mở thành vườn trồng trọt, tránh không được muốn phí một phen thời gian. Nhỏ sau lưng núi có đầu đường núi, thông hướng dưới núi một dòng suối nhỏ, cũng lần theo nước suối hướng nam mà thẳng tới hồ bên. Nếu như bay qua hồ nước, lại đi 2-3 ngàn dặm, chính là bao phủ tại trận pháp mây mù bên trong thiên cấm đảo. Thoáng qua ở giữa, 7 ngày đã qua, Minh Ô mang theo Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, vậy dòng giã bận rộn 7 ngày. Núi nhỏ trên đỉnh cây cối đã bị chặt cây hầu như không còn, lại từ dưới núi chuyển đến bùn đất, rồi lên nước suối, rải lên linh thảo hạt, lại đem linh thạch bóp nát bao trùm nó trên. Cũng tại bốn phía thiết hạ cấm chế, một cái vườn trồng trọt đơn giản hình thức ban đầu. Chỗ trồng trọt hạt, nghe nói đến từ linh kỳ, hoàng tinh, chu quả hơn 10 chủng linh dược. Thế là vườn trồng trọt có cái tên Bách Thảo Viên. Ngoài ra, trên đỉnh núi xây dựng một cái lều cỏ, mặc dù đơn sơ, nhưng cũng ở cao nhìn xa mà bốn mặt đón gió. Nhỏ sau lưng núi, song song đào bới rồi 5 cái sơn động, chính là 5 vị Bách Thảo Viên đệ tử động phủ. Minh Ô bốn người vội vàng khai hoang trồng cỏ, rất là vất vả, tránh không được nghỉ ngơi 1-2. Thế là Vô Cữu xung phong nhận việc đảm đương nổi rồi thủ hộ vườn trách nhiệm. Lại là một cái sáng sớm đến gần, nhàn nhạt sương mù bao phủ bốn phương, lều cỏ bên trong. Vô Cữu từ tĩnh tọa bên trong thật mở hai mắt, giơ tay ném ra ngoài một cái tinh thạch mảnh vụn, mà khi hắn nội thị tu vi, âm thầm lắc lắc đầu, trông coi vườn, cũng không lầm tu luyện, mà trước đây mặc dù giết rồi yêu tộc cao thủ cùng sơn trang đệ tử, cũng không thu hoạch mấy khối ngũ sắc thạch, chỉ dựa vào thu nạp linh thạch, tu vi không có chút nào tiến cảnh. Bây giờ chỉ có địa tiên 3 tầng tu vi, mặc dù không sợ trái phải, mà đối mặt phi tiên cao nhân, vẫn là bất lực. về tìm tòi ngọn nguồn, tu vi mới là cường đại tiền vốn. Lúc này nơi này, lại nên như thế nào tìm tới ngũ sắc thạch đến tăng cao tu vi đâu? Vô Cửu lật tay giơ lên một mai ngọc giản, phiền muộn có chỗ làm dịu. Trước đây dù chưa giành được ngũ sắc thạch, lại đạt được một mai trận pháp ngọc giản, thiên hổ trận, dực tường sơn trang hổ uy đường đệ tử, đều là đuôi họ con cháu. Thế là sở tu luyện trận pháp, vậy trong ngoài khác biệt, thiên hổ trận, so với tứ tượng thiên hổ trận thiếu rồi hai chữ, mà uy lực càng hơn một bậc, đặc biệt là trận pháp tinh túy chỗ tại, cực kỳ cao thâm. Nếu như đem nó quy nạp bắt đầu, cũng khái mà nói chi, đó chính là kiếm trận. Không sai, thiên hổ trận chính là một bộ cao thâm kiếm trận. Đối với một người tới nói, kiếm trận cũng không lạ lẫm. Thần Châu Cổ Kiếm Sơn, Cổ Kiếm Quyết bên trong liền có kiếm trận tu luyện. Hắn tự sáng tạo thần thông, mưa sao hoa rơi, đồng dạng đến từ kiếm trận cảm ngộ. Mặc dù vậy có chút bất phàm, nhưng lại xa xa không thể khiến được thế công uy lực mấy lần, thậm chí cả mười mấy lần bảo tăng. Mà dực tường sơn trang thiên hổ trận chính là như thế một bộ trận pháp, chỉ cần do 5 người thi triển đi ra, uy lực cường đại cực kỳ kinh người. Mà nếu như một người thi triển đây, Vô Cửu hai chân rơi xuống đất, đứng dậy, lĩnh hội công pháp hoặc kiếm trận, tuyệt không phải một ngày chi công. Huống chi ở đây trông coi vườn, cũng không phải vì rồi tu luyện. Bộ này thiên hổ trận, từ từ suy nghĩ cũng không muộn. Vô Cửu thu hồi ngọc giản, bước đi thong thả cất bước từ. Trồng trọt linh thảo vườn trồng trọt, rất như là đồ ăn mà. Có rãnh, bờ ruộng, đem khác biệt linh thảo chia từng khối từng khối. Vô Cửu thuận lấy bờ ruộng, đi xuống dưới đi. Sau một lát, đến rồi vườn đầu cuối, cũng chính là giữa sườn núi. Có tầng tầng cấm chế ngăn cản, cũng có một đoạn hơn 30 trượng vách núi, đem phía dưới khe núi cùng bách thảo viên từ bên trong ngăn cách. Vô Cửu đứng tại vườn đầu cuối, hướng về phía khe núi quan sát. Sau một lát, hắn đánh ra pháp quyết, thân thể lóe lên, lặng yên đi vào rồi vườn bên ngoài bên. Người tại trên vách đá, chân chính trên cao nhìn xuống, mà lớn như vậy khe núi, y nguyên tràn ngập lấy mây sương mù. Thần thức đi tới, cái gì vậy không nhìn thấy? Hừ, một cái phá vườn, làm sao đến mức cấm chế trùng điệp? Vô Cửu ngồi thẳng lên, tiếp tục oán thầm không thôi. Linh cấm đảo, bốn mặt vòng hồ, chỗ bí ẩn, ai sẽ đến đây cướp đoạt linh dược? Nhưng mà, nếu như vậy đi xa, cũng cần phải không người ngăn cản a. Lén lén lút lút, ở đây làm gì? Vô Cửu suy nghĩ miên man. Một tiếng quát mắng xảy ra bất ngờ. Theo tiếng nhìn lại, sáng sớm sương mù bên trong toát ra một vị lão già. Trong nháy mắt, rơi vào ba trượng bên ngoài, vẫn đầy mặt ngờ vực vô căn cứ. Là Vĩ Ngu, linh dược đường quản sự. Vĩ quản sự, nhiều ngày không thấy, hạnh ngộ a. Vô Cửu chắp tay chào hỏi. Phân trần nói, bản nhân nhàn rỗi không thú vị, thưởng thức khe núi cảnh đẹp đâu. Nhàn rỗi không thú vị. Vĩ quản sự tu vi không cao, tính tình không nhỏ, trừng mắt liếc, thét hỏi nói, bây giờ 10 ngày đã qua, linh thảo trồng trọt như thế nào? Vô Cửu đánh ra pháp quyết, triệt hồi cấm chế, chợt tức mặt mỉm cười, ra hiệu nói, mời Vĩ Ngu đi vào vườn. Bốn phía dò xét, Vô Cửu sau đó theo lấy, lớn tiếng hô nói, Vĩ quản sự, quá bộ chỉ giáo, các vị sư huynh, nhanh chóng nghênh đón. Thoáng qua ở giữa, trên đỉnh núi lần lượt toát ra Minh Ô, Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc bóng người. Mặc dù riêng phần mình không rõ nội tình, nhưng vẫn là nhao nhao nhấc tay thăm hỏi. Đã nhưng thành rồi linh dược đường đệ tử, không thể không có chỗ qua loa. mà Vĩ Ngô một mực nhìn chằm chằm vườn bốn phía xem xét. Trong miệng ồn ào không ngừng, vung trồng lộn xộn, linh thạch không đều, bồi thêm đất lơ lỏng, khó coi. Hắn đi đến trên đỉnh núi, đã là đầy mặt vẻ giận dữ, phất tay áo hất lên, quát nói, các ngươi như thế vô dụng, trà đạp ta linh dược, Minh Ô cùng Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc, bận rộn nhiều ngày, tự cho là không có công lao, cũng có khổ lao, bây giờ quản sự đã đến, vẫn chờ khích lệ vài câu, ai ngờ chờ đến lại là không nể mặt mũi mắng chửi. Cái gì vung trồng lộn xộn, bồi thêm đất lơ lỏng, lũng phẳng canh thuận, tung hoành rõ ràng, tốt bao nhiêu linh thảo vườn a. Minh Ô ngược lại là trầm ổn như trước, không âm thanh không lên tiếng, mà Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc thì là vừa gấp vừa quẫn, nhịn không được liền muốn tiến lên lý luận, các huynh đệ dù sao cũng là trải qua chiến trận cao thủ. Bây giờ lại phải bị một cái linh dược đường quản sự nhục nhã. Nhân tiên một tầng tu vi quản sự, hắn sao dám không coi ai ra gì. Ai ngờ Vĩ Ngô đại phát dâm uy về sau, nộ khí sông sông đạp kiếm mà lên, mà hắn rời đi thời khắc, lại không thể nghi ngờ phân phó nói, nửa canh giờ về sau, tiến về Thiên Nguyệt Trạch hái dược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN